Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mỗi một lần phóng thích, luôn luôn muốn tiêu hao pháp lực, như thế không có ý nghĩa cử động, cùng cho Hà giận lại có gì gì. Hắn cuối cùng vẫn là đang giận ta à. Tại nàng như này nội tâm dày vò bên trong, chẳng biết lúc nào La Trần đã giải quyết xong đầu này trắng châu huyễn thú. Hắn an tĩnh đứng tại bên trong vùng bình nguyên, nhìn bốn phía bị đánh nát ngọn núi vách đá, nhíu mày, trong lòng đang tự hỏi cái gì, nhưng không nghĩ bao lâu, liền phiêu nhiên bay lên, chuẩn bị dẹp đường về phủ. Bay mấy trăm mét, hắn chợt quay đầu, ngươi phải ở lại chỗ này sao? Tại đỉnh núi sợ run Phù Thanh Lam như ở trong mộng mới tỉnh. Ồ một tiếng vội vàng đuổi theo, gặp nàng này tấm tinh thần không thuộc bộ dáng, La Trần nhíu nhíu mày, đây là viên thứ tư huyễn hạch, ngươi còn nắm chắc gãi đầu tự sao? Nữ nhân miệng nhỏ khẽ nhếch, rồi mới lại ủy khuất cúi đầu. La Trần lắc đầu, thở dài, nếu là không ngại, đem tu hành quá trình bên trong hoang mang nói cùng ta nghe một chút đi. Một người kế ngắn, hai người kế dài, giao lưu trao đổi nói không chừng ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Nếu như ngươi có thể sớm một chút ngộ ra pháp tắc chân ý, ta cũng có thể sớm đi ly khai Thận Long động thiên. Đương nhiên, nếu là Thiên Nguyên đạo tông có quy củ, ngươi không nói cũng có thể. Phù Thanh Lam có chút chần chờ, nhưng ở một phen suy nghĩ sau, vẫn là chậm rãi mở miệng, ta tìm không thấy bản nguyên chi lực, vẫn như cũ là chỗ kia giữa sườn núi. La Trần vẫn như cũ thủ hộ bên ngoài, nhưng lần này hắn không có đi làm chính mình sự tình, mà là tản ra thần thức, thận trọng cảm giác cái gì, có quan hệ như thế nào lĩnh ngộ pháp tác chân ý cụ thể công pháp. Phù Thanh Lam chưa nói cho hắn biết, rốt cuộc kia là đạo tông hạch tâm truyền thừa, nhưng đại khái phương pháp, đối phương lại là đề một lần, thiên địa có linh, nguyên khí vô thần, như tu sĩ có thể tìm tới loại nào đó pháp tác đối ứng bản nguyên chi lực, liền có thể dựa vào cái này giao phó thiên địa nguyên khí ý thức, giả thiên địa chi uy, điều khiển nguyên khí. Đây chính là vì cái gì hóa thần đại năng có thể điều khiển thiên địa nguyên khí mật tân. Mà thế nào tìm kiếm? Phù Thanh Lam đề cái đại khái phương pháp, lấy nguyên anh gánh chịu thần hồn, dung nhập thiên địa bên trong, tìm kiếm thích hợp nhất bản nguyên chi lực. Hình tượng rằng, nguyên anh là thuyền, thần hồn là người, người ngồi trong thuyền, tại vô biên vô tận thiên địa nguyên khí hải dương bên trong. Vớt bảo vật, linh cơ, chính là dẫn dắt nhân hòa đối ứng bản nguyên chi lực cây kia tuyến. Phù Thanh Lam trước đó thả ra nguyên anh bản tôn, từng ngụm thổ nạp linh khí. Căn bản không phải tại tu hành, mà là tại trong quá trình ấy, tìm kiếm đối ứng bản nguyên chi lực, mà cái này cái gọi là bản nguyên chi lực dựa theo Thiên Nguyên Đạo Tông ghi chép. Thình lình liền là pháp tắc chân ý cơ sở nhất cũng dễ dàng nhất cảm ngộ một loại. Phù Thanh Lam chủ tu mộc hệ, cần thiết muốn tìm là mộc chi bản nguyên, cho nên nguyên anh thổ nạp mộc thuộc tính linh khí, đưa nàng thần hồn đưa vào đâu đâu cũng có nguyên khí đại hải bên trong. Một chút xíu tìm kiếm mộc chi bản nguyên, loại này tìm kiếm vốn là không có chút nào dấu hiệu, cần tích lũy tháng ngày tìm vận may. Nhưng có linh cơ dẫn dắt, liền có nhất định khả thi, chỉ bất quá, một viên huyễn hạch một chút linh cơ, đủ sao? La Trần chú ý đối phương tu hành cử động, liên tiếp mấy ngày, dần dần, lòng có cảm giác, như mình đem bộ này phương pháp dung nhập, Khô Vinh Đạo Kinh, bên trong, có phải hay không liền bù đắp thông hướng hóa thần cảnh giới khối kia nhược điểm? Mà bộ này phương pháp, lại nên như thế nào thao tác cụ thể đâu? La Trần hữu tâm thí nghiệm, nhưng trước mắt chỗ quan trắc được hàng mẫu quá ít, không dám đặt mình vào nguy hiểm, mà lại hắn cũng không có linh cơ tới làm cây kia dây câu. Đi thả câu đánh bắt giấu ở nguyên khí hải dương bên trong bản nguyên chi lực. Liền dùng Phù Thanh Lam là hàng mẫu, tỉ mỉ quan sát, nói không chừng có thể tổng kết ra cái phương pháp kia đến. La Trần như này nghĩ đến, nửa năm sau, La Trần lần nữa đi ra ngoài, Phù Thanh Lam nhu thuận đi theo phía sau, trải qua lần trước trên tu hành giao lưu, sinh sơ quan hệ hơi đền bù một điểm. La Trần là cái mang thù người, nhưng mang thù cũng chia đối tượng, chân chính để hắn thua thiệt là Phú Triều Sinh. Đối với Phù Thanh Lam bất quá là giận cá chém thớt thôi. Đối phương ngay cả tu hành mật tân đều nguyện ý lấy ra cùng hắn giao lưu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tận lực bày sắc mặt cho người ta nhìn. Tam Sơn vây kín chỗ, trận pháp đã khởi động mấy ngày. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, quá khứ gần một tháng, La Trần cuối cùng là kìm nén không được. Đem trận pháp triệt để khởi động, đem thiên cơ đan mùi thuốc, gấp đôi khuếch tán ra, nguyên bản bao dung phạm vi bất quá ngàn dặm chi địa. Lần này, lại là trọn vẹn tràn ngập mấy ngàn dặm phạm vi, như thế một lần sau, không có để La Trần đợi bao lâu, cụm núi bên trong vang lên dị động, Phù Thanh Lam ở một bên hoảng sợ nói, tới, hơn nữa còn là hai đầu bậc bốn huyễn thú, một đầu cự mãng, một con phi ưng, lúc lên lúc xuống, phảng phất thi đua đồng dạng hướng phía La Trần dưới chân bình nguyên vọt tới. La Trần mí mắt một nâng, thần sắc khác thường, đã tới, nhưng không chỉ bọn chúng, Phù Thanh Lam không hiểu, La Trần đã động, kia hai đầu huyễn thú vừa vào bình nguyên. Liền bị mất thiên cơ đan cảm ứng, bắt đầu nổi giận bắt đầu, còn chưa tìm kiếm thiên cơ đan ở đâu, liền có một thân ảnh như bôn lôi rơi xuống, lôi đá, chỉ một cước, La Trần liền đá tán cự mãng huyễn thú, ầm vang rơi xuống đất, hai chân chui vào trong đất bùn, theo sau ngẩng đầu, bấm niệm pháp quyết thi thuật, hỏa phượng mang theo thật dài sao băng cái đuôi phóng lên tận trời, nhào về phía kia phi ưng. Không chỉ có như thế, Tham Vân thần chảo từ trên trời giáng xuống, lúc lên lúc xuống vây quanh phi ưng, hai người một cái giao tiếp, phi ưng như gặp phải trọng kích, lập tức tán loạn, lượng lớn mây mù tại phiến thiên địa này lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, có hai thân ảnh sắp hội tụ, nhưng theo La Trần đã sớm bố trí tốt trận pháp khởi động. Đầy trời mây mù giống như thủy triều tràn vào một tôn bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Phú Thanh Lam nhìn tận mắt cái này một lần, không khỏi cảm khái La Trần thực lực chi thâm hậu. Huyễn thú dù yếu, nhưng thực lực cũng có thể so sánh những cái kia không có cái gì thủ đoạn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng tại La Trần thủ hạ, thường thường chạm vào liền tan nát, lại bởi vì trận pháp cùng chiếc đỉnh nhỏ kia chân khí nguyên nhân. Lợi hại nhất sở trường nhất bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Quả thực cùng đợi làm thịt cừu non không khác nhau chút nào. Duy nhất một lần hai viên huyễn hạch, thu hoạch tương đối khá, mà lại lần này, hắn không có lấy những này huyễn thú cho hả giận, nhìn đến đối ta ý kiến giảm ít đi rất nhiều. Ngay tại Phú Thanh Lam như này nghĩ thời điểm, bình nguyên trên lượng lớn vân khí triệt để tiêu tán, La Trần thân ảnh hiển lộ ra, hắn một tay gánh vác tại sau, một tay pháp lực quanh quẩn cầm hai viên huyễn hạch, gảy, hai mắt lại là xa xa nhìn về phía không trung chỗ. Hai vị đạo hữu tới, làm gì giấu đầu giấu đuôi, hẳn là, muốn làm kia bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sau tiến hành. Phú Thanh Lam ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía La Trần ánh mắt ném đi phương hướng. Huyễn thú lúc đến đường, một trái một phải, bên trái là một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong khô gầy thân ảnh. Không thấy chân dung, mà bên phải người kia thì là đỉnh lấy một viên xiềng ánh sáng đầu. Cái cổ ở giữa mang theo một chuỗi to lớn chàng hạt. Hai mắt sáng ngời có thần, làm người không dám đối mặt chi. Chỉ lần này một chút, nữ tử hoa dung thất sắc, thốt ra, Thiên Sơn chân nhân, trợn mắt kim cương, chương 1010, bốn cảnh luyện thể. Không gì hơn cái này, nam cương cổ xây, giấu đầu giấu đuôi, hai vị người hộ đạo đột ngột đến mang ý nghĩa cái gì. Phú Thanh Lam so với ai khác đều rõ ràng, nàng tản ra thần thức. Tìm kiếm bốn phía, rất nhanh, hai thân ảnh liền xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Bọn hắn quả nhiên tới, siêu, siêu, hai thân ảnh từ xa mà đến gần, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chưa đến, một đạo ngọt ngào giọng nữ liền truyền tới. Chân nhân, kia hai đầu huyễn thú ở đâu? Chính lấy thần thức khóa chặt La Trần áo bào đen tu sĩ. Giờ phút này khàn khàn tiếng nói nói, đã bị giết, huyễn hạch cũng rơi vào người này chi thủ. Nữ tử sững sờ, thất thanh nói, nhanh như vậy, lúc này mới bao ngắn thời gian. Đây chính là hai đầu bậc bốn huyễn thú a. Áo bào đen tu sĩ còn chưa kịp trả lời, Phú Thanh Lam lại là đã mở miệng. Tiểu Nhứ, Dư Nhứ tự nhiên là tại Phú Thanh Lam phát ra thần thức lúc sau đã nhận ra nàng, giờ phút này nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện kia hai đầu huyễn thú ngay tại trước đây không lâu, một đường bám đuôi đuổi tới, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian mà bây giờ nhưng không thấy huyễn thú bóng dáng. Hai đầu bậc bốn huyễn thú thật bị hắn một người trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh chết. Bao phủ tại áo bào đen bên trong Thiên Sơn chân nhân từ tốn nói, hắn tạ trợ nơi đây đặc thù địa hình, sách trước bố trí nhằm vào huyễn thú đại trận, huyễn thú vừa vào lưới, khoảnh khắc đánh bại cũng không kỳ quái. Ngữ khí dù nhạt, nhưng kia phần kiêng kỵ chi ý lại là không che giấu chút nào. Dư Nhứ nhíu nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác có trận pháp tồn tại dấu hiệu, nhưng trọng yếu nhất vẫn như cũ là cái kia người, Phú Thanh Lam người hộ đạo hoang tán nhân, mà Phú Thanh Lam giờ phút này sớm đã lo lắng bất an nhìn về phía một người khác. Một thân hoa phục màu trắng, trên đó tơ vàng vân vân tô điểm, mặt như ngọc, ngạo khí lăng người, tượng khải sư đệ, như này quý nhân, chính là Trung Châu 36 đời nhà đứng đầu, tượng nhà thiên kiêu tượng khải. Tượng khải lườm nàng một chút, vẻn vẹn gật đầu ra hiệu, rồi mới liền đối với kia đại hòa thượng hỏi, đại sư, có chắc chắn hay không thắng qua người này? A-di-đà Phật, trợn mắt kim cương thô thanh thô khí niệm tiếng niệm Phật. Theo sau trầm giọng nói, thắng chi không khó, nhưng muốn giữ lại vị thí chủ này, bản tọa chỉ sợ lực có chưa đến. Tượng khải không khỏi lông mày nhíu lại, ánh mắt không ngừng tại bên trong vùng bình nguyên cái đầu kia phát xám trắng. Tản ra nhìn thấu thế sự trung niên nam nhân trên thân lưu truyền. Bắc Hải tán tu, hoang tán nhân, 13 vị người hộ đạo bên trong, thần bí nhất một vị, hắn thần bí tính còn tại Nam Cương Thiên Sơn chân nhân phía trên. Rốt cuộc Thiên Sơn chân nhân lai lịch có dấu vết mà lần theo. Người này quật khởi lại quá mức ngắn ngủi, căn bản không thể nào thu thập tình báo tương quan, bây giờ có thể để thực lực cường đại trợn mắt kim cương đều không nắm chắc lưu lại. Có thể thấy được thực lực chi bất phàm, đánh bại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lưu lại cũng không quan trọng, hắn muốn là bắt giữ. Dư Nhứ, hai chúng ta mới liên thủ, bắt giữ hoang tán nhân như thế nào? Dư Nhứ tựa vớm có đoán trước, ánh mắt từ trên thân Phú Thanh Lam khẽ quét mà qua. Theo sau khẽ cười nói, hai cái huyễn hạch, một người một viên, không, Tượng Khải khóe miệng khẽ nhếch, đều thuộc về ngươi. Dư Nhứ khẽ giật mình, huyễn hạch cho ngươi, nhưng hắn trên thân viên kia thiên cơ đan lại phải thuộc về ta. Tượng Khải nói như vậy nói, thì ra là thế. Dư Nhứ bừng tỉnh đại ngộ, Tượng Khải là đang đánh hoang tán nhân trên thân viên kia thiên cơ đan chủ ý à? Đan này ngoại nhân không biết, nhưng nàng Dư gia chính là đan dược thế gia, hiểu khá rõ, chính là đan thánh nghiên cứu Thiên Nguyên Đạo Tông một phần vô cùng chân quý tàn phương sau cải tiến ra bậc 4 đan dược, đối với nguyên anh chân nhân mà nói có cực kỳ thần diệu hiệu quả. Nghe nói thiên tư xuất chúng người ăn vào sau có một thành tỷ lệ cảm ngộ ra pháp tắc chân ý đến, thậm chí ngay cả một chút hóa thần lão tổ đều khao khát một viên không được. Như thế nhiều năm qua đan thánh chỉ hoàn thiện đan phương, luyện chế số lần lại lác đác không có mấy. Sở dĩ dạng này, nghe nói là bởi vì thiếu khuyết loại nào đó chủ tài. Cái kia chủ tài là cái gì, rất nhiều người cũng không biết, nhưng ở đan thánh phi thăng thời điểm, Dư gia liền biết, rõ ràng là linh cơ. Loại này mờ mịt khó lường, thế gian khó tìm đồ vật, vậy mà có thể luyện đan làm thuốc, quả thật nghe rợn cả người, cần phải nghĩ phục chế loại này tiên phong, lại là khó chi lại khó. Linh cơ, giữa thiên địa đâu đâu cũng có, các nơi đều có, nhưng muốn chân chính tìm tới, lại muôn vàn khó khăn, thường thường chỉ có tu sĩ đốn ngộ hay là phi thăng thời điểm mới có thể lượng lớn hội tụ. Cho dù là Thận Long trong động thiên, linh cơ cũng cực kỳ thưa thớt, vẫn là Thiên Nguyên Tông chủ tớ ngoại giới lượng lớn lấy ra tiến đến, lại từ huyễn thú loại này đặc thù sinh vật hấp thu về sau cố hóa đến huyễn hạch bên trong. Như thế bọn hắn những này chân truyền đệ tử mới có thể đơn giản hấp thu một tia từng sợi, bọn hắn những này phổ thông luyện đan sư căn bản không cái năng lực kia lấy làm thuốc. Hiện nay Tượng Khải chủ ý rõ ràng chính là định dùng thiên cơ đan để thay thế huyễn hạch tu hành. Rốt cuộc đan thánh tự mình ra tay luyện chế thiên cơ đan, bên trong ẩn chứa linh cơ số lượng tuyệt đối mấy lần chính là đến mấy chục lần với phổ thông bậc 4 huyễn hạch. Bọn hắn những này đạo tông chân truyền có được, hoàn toàn có cơ hội. Dư Nhứ, cân nhắc đến ra sao? Dư Nhứ có chút do dự. Phú Thanh Lam ở một bên nhìn xem, lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy nàng do dự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhứ, người ta chính là hảo hữu chí giao, há có thể binh qua tương hướng. Nhưng không ngờ, Dư Nhứ quả quyết lắc đầu. Nói lời này trước đó, ngươi sao không suy nghĩ tiểu lâm tử cùng ngươi quan hệ? Chẳng lẽ liền so giữa chúng ta kém? Nàng biết chúng ta lúc trước đoạt Lâm Bất Phàm huyễn hạch. Phú Thanh Lam á khẩu không trả lời được, Dư Nhứ không lại phản ứng Phú Thanh Lam, nàng chân chính do dự chính là, thiên cơ đan kia các loại đồ tốt, thật muốn để cho Tượng Khải sao? Còn như cái gọi là tỉ muội tình thâm, tại đại đạo chi tranh trước mặt, nàng từ không do dự qua. Nàng không khỏi nâng đầu nhìn về phía áo bào đen tu sĩ. Thiên Sơn chân nhân, lấy ngươi ý kiến, phải làm như thế nào? Thiên Sơn chân nhân tiếng nói khàn khàn, không nhanh không chậm nói, hết thảy nhưng bằng đạo hữu làm chủ. Dư Nhứ không chần chờ nữa, tại Tượng Khải nhìn chăm chú, chậm rãi gật đầu, vậy liền liên thủ đi. Lời còn chưa dứt, bình nguyên trên liền nghe được rít lên một tiếng, La Trần, đi mau. Bình nguyên phía trên, La Trần một mực tỉnh táo nhìn xem những người kia kẻ sướng người hòa. Nghe thấy Phú Thanh Lam tiếng thét chói tai, ngược lại là nhịn không được nhếch nhếch miệng, đối phương không chạy huyễn hạch đến, lại là chỗ sùng yếu lấy cái kia viên thiên cơ đan đến. Ngược lại là đánh ý kiến hay, hắn cất cao giọng nói, đi, lại là không cần, là mỗ cũng nghĩ kiến thức một chút Tây Mạc cao tăng cùng Nam Cương cổ tu thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, hắn nâng chân giẫm một cái, ba hòn núi lớn phía trên, lập tức toát ra từng đạo trận pháp ánh sáng, liền dựa vào cái này trận, cùng hai người này đấu một trận, há không liệu, đối phương tại xác định liên thủ về sau, liền đã ăn ý nghĩ kỹ hợp kích chi pháp, bản tọa tới trước đi. Thô cuồng thanh âm đột nhiên nổ vang, tựa như sư tử gầm thét đồng dạng. Bàng bạc sóng âm đánh úp về phía La Trần, bởi vì lấy Tam Sơn vờn quanh, phần này sóng âm không ngừng tiếng vọng trong đó, trở nên cuồn cuộn như nộ lôi, sóng âm pháp thuật. La Trần nhướng mày, tạm thời buông lỏng ra đại trận cùng hắn liên hệ, đồng thời hít sâu một hơi, phần bụng phồng lên như cầu. Sau một khắc, giống, một loại giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người cổ quái thanh âm, từ hắn trong miệng bạo phát đi ra, cùng kia cuộn trào sóng âm điên cuồng đụng nhau. Sóng âm pháp thuật, La Trần gặp qua rất nhiều, nhất là lấy đàn, tiêu, chống loại này nhạc khí thi triển tương đối phổ biến, thậm chí hắn đã từng đắc thủ qua một môn tên là Lâm Giang Tiên Khúc Âm Ba Công Pháp, xuất từ Đông Hoang một vị tên là Tiêu Tán Nhân Trúc Cơ tán tu, vì học tập kia công pháp bên trong bổ sung thần hồn công kích. Hắn một lần bớt thời gian nghiên cứu qua, nhưng lại khổ với không tinh thông nhạc khí, là lấy không thế nào xâm nhập xuống dưới. Bất quá liền âm ba công mà nói, hắn vẫn là hiểu rõ trong đó một chút khiếu môn. Bây giờ lấy hoang thú thể phách hùng hậu nguyên lực dựa theo Lâm Giang Tiên Khúc đặc biệt phát âm tiết tấu, một ngụm hô lên, âm âm, âm âm, bình nguyên phía trên, sư hống như gấm, người minh như nước thủy triều, lần lượt oanh kích hạ, lượng lớn đoạn không phá chướng âm thanh không lý do nổ vang. Đúng lúc này, La Trần lông mày nhíu lại, thần thức cảm giác hạ, kia trợn mắt kim cương sớm đã động, hắn toàn thân tràn ngập xích kim chi sắc, hóa thành một vệt kim quang, phóng tới gần nhất kia một tòa núi lớn, lấy không đụng nam tường đầu không trở về chi thế, vọt vào, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền từ núi lớn khác một bên xuyên thủng ra, kỳ thế chưa ngừng, lấy tốc độ cực cao, đánh úp về phía tòa tiếp theo núi, trong khi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cùng bắt đầu phương vị tới cái đổi chỗ, mà tại hắn phía sau, ba hòn núi lớn vẫn như cũ đứng sừng sững, trợn mắt kim cương thân hình dừng lại, chắp tay trước ngực, đột nhiên vỗ, trong tiếng hít thở, phá, sau một khắc, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ba tòa được sừng sững Thận Long động thiên mấy ngàn năm núi lớn, chớp mắt sụp đổ, mà là Trần thiết lập trận pháp, cũng bởi vì địa mạch sụp đổ, địa hình biến hóa, lại không ký thác, một tôn tiểu đỉnh từ không trung quay tròn rơi xuống, là Trần một bên đưa tay tiếp được, một bên vung tay áo đánh tan còn sót lại tạp âm. Lấy Phật môn sư tử hống vượt lên trước lấy được tiên cơ ưu thế, lại lấy cùng loại tràng sơn thức thể thuật phá vỡ dãy núi. Như thế một mạch mà thành, trong chớp mắt liền phá ta chi địa lợi, đại sư, thủ đoạn cao cường a, là Trần cảm thán một phen, tự đại lượng sương mù bụi bặm bên trong bước ra, trên thân không nhiễm trần thế, sợi tóc xám trắng, hai con người tĩnh mịch, tự có một phen sâu như vực cao như núi tông sư khí độ. A Di Đà Phật, trợn mắt kim cương kêu lên Phật hiệu, trầm giọng nói, thí chủ sóng âm chi thuật dù không kịp ta sư tử nộ lôi giống như kia tinh diệu, nhưng cương mãnh chi lực lại là không chút thua kém. Hai người chân chính tiếp xúc, kỳ thực tại sóng âm kia va chạm bên trong, mặt ngoài là Trần rơi với hạ phong, nhưng hắn vốn cũng không am hiểu âm ba công, vẻn vẹn vội vàng một tiếng liền đỡ được đối phương xúc thế một kích, như thế liền gặp cao thấp. Tiếp xuống thí chủ coi như phải cẩn thận. Trợn mắt kim cương hai tay ngang nâng, mênh mông khí thế thủy triều lên xuống, lạnh thấu xương cương phong tại hắn quanh mình hội tụ, một cây thiền trượng chậm rãi hiển hiện rơi vào trong tay. Bầu trời bên trong, Thiên Sơn chân nhân há mồm phun một cái, một thanh tiểu kiếm bay ra, như cá bơi đồng dạng vờn quanh ở bên người hắn. Ngay tại hai người muốn động thủ lúc, đại sư, tiểu đỉnh kia ta cũng muốn. Trợn mắt kim cương khí thế không khỏi trì trệ, tượng khải thực sự qua với tham lam, ai nhìn không ra kia đỉnh nhỏ màu xám có thần diệu chi lực. Có thể nói La Trần có thể dễ như trở bàn tay thu phục huyễn thú, một nửa là dựa vào tự thân có thể vì, một nửa liền là dựa vào tiểu đỉnh kia chi uy. Cái này tượng khải là đã muốn thiên cơ đan, lại muốn đỉnh nhỏ màu xám, thuận tiện sau tục săn giết huyễn thú a, cũng được, mình đã làm người ta người hộ đạo, tự nhiên tận khả năng thỏa mãn đối phương tại động thiên bên trong yêu cầu. Ngay tại hắn suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, chợt nghe tiếng nổ đùng đoàng, không giận tự uy hai mắt bên trong phản chiếu ra một trương tang thương tuấn nhã khuôn mặt. Tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Trầm vai, bên cạnh khuỷu tay dũng hướng không trước, chính là cực sơn sáu thức bên trong tràng sơn thức, đây là lấy đạo của người trả lại cho người. La Trần đột nhiên va chạm, oanh, mặt đất phía trên liền gặp một đạo bóng người màu vàng óng như sắt cầu đồng dạng bay ngược bên ngoài mấy dặm. Dù là hắn tại không trung ý đồ ổn định thân hình, vẫn như cũ lảo đảo. Đại sư, ngươi thất thần. La Trần khẽ cười một tiếng, nâng chân tại chỗ lại đập mạnh, bảo không bước lần nữa khởi động. Trong hư không, tàn ảnh không ngừng lấp lóe, xuất hiện lần nữa thời điểm vừa vặn tại trợn mắt kim cương phía trên thân thể mấy trượng chỗ, thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt kia vẻ kinh nộ. Nghe nói Phật môn thiện luyện thể, vừa vặn ta nghĩ thử một lần luyện thể đệ tứ cảnh thủ đoạn, đại sư nên sẽ không khiến ta thất vọng đi. La Trần thân hình đột nhiên ép xuống, phá vỡ tầng tầng cương phong, lại muốn lấy thân thể hóa thành núi lớn chi thế cưỡng ép trấn áp đối phương. Trợn mắt kim cương trở tay vỗ mặt đất, tay phải cầm trượng trên đâm, sực, thanh âm quái dị thoáng chốc vang lên. La Trần mũi chân đặt lên thiền trượng phía trên, đang muốn dùng sức, bên tai truyền đến một tiếng cẩn thận nhắc nhở âm thanh. Trên thực tế căn bản không cần đến Phú Thanh Lam nhắc nhở, La Trần sớm có phòng bị, cũng không quay đầu lại ôm đồm ra, năm ngón tay khuất trương, tham vân thần chảo hạ bút thành văn, chụp vào phá không mà đến nhỏ bé phi kiếm. Bất quá kia tiểu kiếm có chút linh hoạt, đúng là từ giữa ngón tay xuyên thẳng qua, không chút nào nhận vướng víu. La Trần lông mày nhíu lại, thật trơn trượt phi kiếm, thật quỷ dị pháp lực, trong miệng cảm thán, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng tầng lửa vòng từ hắn bên cạnh thân bộc phát ra. Kia tiểu kiếm không ngừng tiến lên, nhưng uy lực càng ngày càng yếu, đinh, giống như con muỗi đốt đồng dạng, mũi kiếm đâm vào La Trần chỗ ngực. La Trần cúi đầu một ngụm, ôm đùi đi, kia tiểu kiếm trong chớp nhoáng bứt ra trở ra. Trên bầu trời, ngay tại bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm Thiên Sơn chân nhân thấp giọng nhắc nhở, đại sư cẩn thận, người này hộ thân pháp bảo đem tại chân khí chi dây. Không sao, nhìn ta phá đi, được Thiên Sơn chân nhân trợ công. Trợn mắt kim cương cuối cùng được cơ hội thở dốc, hắn không còn kháng cự La Trần kia to lớn nhục thân trấn áp chi lực, ngược lại tạo giúp đỡ lực lượng rơi vào mặt đất, giống như đao tước đậu hũ đồng dạng, tùy tiện dung nhập trong lòng đất. Siêu, một vệt kim quang từ ngoài trăm trượng trong lòng đất bay ra, theo sau lượng lớn cương khí bao phủ toàn thân, nắm lấy chín hoàn quấn quanh thiền trượng phá không đập tới. La Trần trong lòng khẽ gật đầu, túng địa kim quang, kim thổ hai hệ dung hợp độn thuật sao, cũng không kém hắn tự sáng tạo bảo không bước, bất quá, thật muốn cứng đối cứng. La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, tay không không sợ hãi chút nào chụp vào kia thiền trường. Keng, keng, keng, tiếng kim thiết chạm nhau, từ hai người va chạm ở giữa không ngừng phát ra, cương khí màu vàng kim, huyết sắc nguyên lực, càng là lẫn nhau xen lẫn, như thế thuần túy cận chiến, tại bây giờ tu tiên giới bên trong thực sự hiếm thấy. Thiếu đi phiêu giật thoải mái, nhiều huyết tính phóng khoáng, trong khoảng thời gian ngắn, chính là mấy chục trên trăm cái hiệp kịch liệt va chạm. Thấy vây xem đám người, mí mắt cuồng loạn, Tượng Khải kiềm chế không được, quát khẽ nói, dư nhứ minh bạch đối phương ý tứ, đối Thiên Sơn chân nhân nhẹ gật đầu, đối phương không còn ngồi nhìn, mà là lần nữa thúc dục phi kiếm, huyễn hóa đạo đạo kiếm quang, từ từng cái góc độ thẳng hướng La Trần, tựa hồ toàn lực ra tay đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tượng Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kia hoang tán nhân vẫn là rất khó chơi, hai đại chân nhân liên thủ, một cận chiến, một đánh xa, thế mà cũng có thể cả công lẫn thủ. Người tài giỏi như thế, sao liền ủy thân với nhà giàu loại này mặt lưu thế ra bên trong. Mà tại La Trần bên này, lại không như này nghĩ, trợn mắt kim cương không hề nghi ngờ, là toàn lực đánh ra, các loại tinh diệu thể thuật, không ngừng thi triển, cùng hắn tương xứng, nhưng hôm nay núi chân nhân rõ ràng tại vẩy nước. Từ lần thứ nhất tiếp xúc, hắn liền nên biết phi kiếm kia không phá được hắn huyền trần giáp phòng ngự. Dù là pháp lực thêm thúc cũng là như thế, nhưng hết lần này tới lần khác, còn như này làm bộ toàn lực hành động, có thể giấu giếm được Tượng Khải. Dư như những này ra đời không sâu tuổi trẻ thiên tài, nhưng tại hắn nơi này lại không có áp lực chút nào, duy nhất phải đối mặt liền là trợn mắt kim cương mà thôi. Kim cương chạm, bên tai bên cạnh truyền đến gầm lên giận dữ, hòa thượng đầu chọc cao cầm thiền trượng, lấy trượng đại đao ra trì cuồng bạo cương khí đột nhiên chém xuống. La Trần sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, ngưng tụ nguyên lực đấm ra một quyền, oanh. Lần này đến phiên hắn bay ngược mà quay về, nhưng ở bay ngược trên đường, hai tay mười ngón không điểm đứt ra, từng đạo huyết sắc nguyên lực như châm bay ra, đã cách trở truy kích của đối phương, làm La Trần rơi xuống đất thời điểm, phi kiếm lại lần nữa đánh tới. La Trần không sợ kỳ phong, một chỉ bắn ra, như thế, chiến trường nghiêm nghị yên tĩnh, tựa như lại về tới trước đó nước giếng không phạm nước sông bộ dáng. Đám người nín thở ngưng thần, liền ngay cả Tự Ngạo nói nhiều Tượng Khải cũng không lên tiếng nữa. Trước đó liền là bởi vì hắn mở miệng mới loạn trợn mắt kim cương khí thế ngưng tụ, từ đó làm cho La Trần đè ép đối phương đánh. Phú Thanh Lam càng là không còn nhắc nhở La Trần. Nàng đã minh bạch không tới phiên mình tới nhắc nhở kinh nghiệm chiến đấu phong phú La Trần. Duy chỉ có không để cho nàng lý giải, liền là La Trần rõ ràng có một tay cao thâm pháp thuật. Nhưng lâm trận đấu địch thời khắc, lại căn bản không sử dụng, là không thể, vẫn là không muốn. Đại địa bên trên, La Trần phủi phủi ngực, đạo bào bên trên có cho bụi gì rào rơi xuống, lại không hiện mảy may chật vật. Ánh mắt của hắn từ trợn mắt kim cương cùng trời núi chân nhân trên thân không ngừng đảo qua. Theo sau chậm rãi mở miệng, bốn cảnh luyện thể sĩ tựa hồ không gì hơn cái này. Căn bản nhìn không thấy cổ tịch trên ghi lại không tì vết kim thân chi uy a. Trợn mắt kim cương trừng mắt lấy đúng, thật sự là hắn không có tu thành không tì vết chi cảnh. Từ hắn chiến đấu thời điểm cương khí tiết ra ngoài liền có thể thấy được chút ít. Luyện thể bốn cảnh, một cảnh kim cương, hai cảnh huyết hà, ba cảnh hỏa lò, bốn cảnh không tì vết, đến đệ tứ cảnh thời điểm, một thân khổng lồ cương khí giấu kín với bên trong, khóa lại toàn thân tinh khí, không tiết không lọt, chiến đấu thời điểm căn bản không có bao nhiêu hùng vĩ tràng diện. Ngược lại truy cầu uy lực tập trung một điểm, để cho địch nhân khó mà chống đỡ, sở dĩ tại không tu thành không tì vết kim thân tình huống dưới. Hắn vẫn như cũ đã tới luyện thể đệ tứ cảnh, cái này cùng hắn lần đầu trải qua luyện thể chi đạo lúc. Quá phận truy cầu cảnh giới thứ nhất cực hạn có quan hệ. Rất sớm đã có được đại kim cương thể phách, cái gọi là trợn mắt kim cương xưng hào, có rất lớn một bộ phận liền là nguyên với hắn đại kim cương thể phách. Nhưng thành cũng đại kim cương thể phách, bại cũng đại kim cương thể phách, cưỡng ép tấn thăng luyện thể đệ tứ cảnh. Vậy mà không cách nào làm được toàn thân không tì vết. Từ khóa tinh khí, lần này sở dĩ đáp ứng Tượng nhà mời, ngàn dặm xa xôi lao tới Trung Châu tham gia Thiên Nguyên thi đấu. Cũng là nghĩ từ Tượng nhà trong tay đạt được một môn đạo gia công pháp luyện thể. Như thế Phật đạo dung hợp, bù đắp hắn kim thân chi bỏ sót, lại không nghĩ rằng, cái này hoang tán nhân ánh mắt như thế sắc bén, kiến thức uyên bác như vậy, mấy trăm ngắn ngủi hiệp tiếp xúc xuống tới, để hắn nhìn lén ra mánh khóe, thấy đối phương trợn mắt nhìn nhau. La Trần lắc đầu, lại nhìn về phía sừng sững không trung hắc bào tu sĩ kia. Nghe đồn Nam Cương tu sĩ thiện dùng cổ, không chỉ tu luyện dùng cổ, chiến đấu cũng thường xuyên tại chợ cổ trùng, lại không gặp đạo hữu thi triển cùng loại thủ đoạn, như này giấu đầu giấu đuôi, ngược lại để La Mỗ có chút thất vọng a. Thiên Sơn chân nhân ngữ khí khàn khàn, ta nghĩ, ngươi vẫn là không thấy cho thỏa đáng. La Trần trừng mắt nhìn, thôi được, kia đã không thấy tăm hơi. Tiếng nói phủ lạc, nguyên anh lĩnh vực ầm vang triển khai, xâm nhiên khô nóng linh khí ép tới tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi, sức một mình, uy áp toàn trường, Mượn thời cơ này, hắn nhún người nhảy lên, thẳng vào không trung, trong tầm mắt, trợn mắt kim cương cương khí trùng thiên, cưỡng ép thoát khỏi lĩnh vực áp chế, hóa thành một vệt kim quang hướng hắn vọt tới. Thiên Sơn chân nhân đồng thời phóng thích nguyên anh lĩnh vực. Đầu ngón tay quơ nhẹ, tiểu kiếm biến mất với trong hư không, không thấy kiếm tung, kiếm thế càng thấm, phảng phất ở khắp mọi nơi. Kết thúc đi, La Trần thì thào một câu. Tại hắn phía sau, một đôi cánh chim ầm vang triển khai, một con khổng lồ hỏa phượng phóng lên tận trời, lượn lờ ngọn lửa màu xanh đuôi cánh, càn quét tứ phía bát hoang, chính là tông sư cấp bậc 4 hỏa hệ pháp thuật Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Chương 1011, tay xé kim thân. Ngàn dặm diệt địch, Thận Long động thiên bên trong, thích hợp ngộ đạo, không thích hợp tu hành, điểm này La Trần sớm đã phát giác ra được, bởi vậy, đem lượng lớn thời gian tinh lực đều đặt ở đối với chiến đấu thủ đoạn tinh tiến phía trên. Hắn kết anh thời gian nghiêm túc so đo, tính không được quá dài, cho nên kết anh về sau, đối cảnh giới mới các loại thủ đoạn nắm giữ được cũng không quá thuần thục. Trước đó lại bận rộn xử lý thức hải bên trong thần hồn, nghiên cứu công pháp, thu thập tư nguyên những này việc vặt vãnh, dẫn đến hắn chỉ có rất nhiều thủ đoạn, lại cũng không một lòng, không giống kim đan kỳ thời điểm, hai bộ chiến đấu hệ thống vô cùng rõ ràng, thường thường động thủ trước đó, đến một chiêu thanh dương đại thủ ấn lớn tiếng dọa người. Theo sau lại thi triển các loại thủ đoạn, từ đầu tới đuôi đem địch nhân đè lên đánh. Nhưng là cái này Thận Long động ngày tốc độ chảy cùng ngoại giới có khác biệt. Ngược lại là cho hắn một cái tỉ mỉ rèn luyện các loại kỹ xảo chiến đấu cơ hội. Thí dụ như cái này bậc 4 hỏa hệ pháp thuật Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Ngay tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong, bị hắn tu hành đến tông sư cấp độ. Chớ xem thường cái này tông sư cấp độ, mặc dù tại giao diện thuộc tính bên trên còn chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng tại tu tiên giới bên trong đã là một môn pháp thuật đăng phong tạo cực cảnh giới. Giờ phút này, vừa mới toàn lực thi triển ra, thiên địa lập tức biến sắc. Khổng lồ hỏa phượng, thần tuấn dị thường, hỏa vũ mảy may tất lập, sinh động như thật hình dạng, phảng phất thật là tiên giới phượng hoàng giáng lâm đồng dạng. Tại hỏa phượng xuất hiện đồng thời, tất cả mọi người biến sắc, nhất là Phú Thanh Lam, nàng từng tự mình xem Ma La Bụi thi triển qua cái này pháp thuật. Tàn sát bậc 4 huyền thú dễ như trở bàn tay, khi đó, nàng coi là đây chính là La Trần pháp thuật cực hạn. Nhưng xa xa không nghĩ tới, hắn uy thế lại còn nhưng lại lần nữa kéo lên. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều bao phủ tại kia cuồng bạo uy thế phía dưới. Mà xem như địch nhân một phương, Dư Nhứ, Tượng Khải bọn người càng là hãi nhiên thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, Dư Nhứ bên tai bên cạnh chỉ nghe thấy một tiếng thấp giọng quát chói tai. Lui, Dư Nhứ hai mắt bên trong, nhìn thấy Thiên Sơn chân nhân hướng sau một trưởng vỗ đến. Một cỗ lực lượng cường đại đập tới trên người nàng, nàng đang muốn kinh sợ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng lực lượng này kỳ thật phi thường nhu hòa. Chớp mắt, liền đã hiểu đối phương ý tứ, tá lực đả lực, bước ra lùi lại, mà tại Thiên Sơn chân nhân trong mắt, Lăng Liệt Kình Phong đã xem hắn áo bào đen mũ trùm cho nhấc lên, lộ ra một trương mặt tái nhợt, đúng là đối ta tới. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nhận ra La Trần chỗ lợi hại, là lấy, dù là hai người vây công hạ, hắn cũng một mực tại lưu thủ, miễn cho bị đối phương toàn lực công kích, đồng thời chuẩn bị nhòm ngó đối phương sơ hở, nhất cử thắng chi, lại không nghĩ rằng, La Trần không toàn lực ra tay thì đã, vừa ra tay trực tiếp đem mục tiêu đả kích khóa chặt đến trên người hắn. Bất quá chỉ dựa vào chiêu này liền muốn giết ta, sợ là nghĩ đến quá dễ dàng một ít. Một đóa tuyết bạch liên hoa từ hắn trong tay chậm rãi bay ra, bao phủ tại hắn trên thân, làm hỏa phượng tiến đến thời điểm, tuyết liên đột nhiên bành trướng biến lớn, Thiên Sơn chân nhân mặt tái nhợt trên lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nhưng sau một khắc, chỉ có bối rối, cái này lửa, suy, mắt Trần có thể thấy bên trong, tuyết bạch liên hoa xuất hiện khô vàng chi sắc, hắn cái này đã từng Thiên Sơn dạy trấn giáo chân khí. Tại hỏa phượng xung kích hạ, đúng là xuất hiện phá toái chương điểm báo, Thiên Sơn chân nhân lại cũng không lo được lực kháng La Trần. Hoảng hốt bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía Dư Nhứ chỗ đi phương hướng. Tại hắn phía sau hỏa phượng dư thế chưa suy, La Trần nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ dựa vào một đạo pháp thuật, liền làm cho đối phương thi triển chân khí phòng ngự, lại còn không chặn được đến. Quả nhiên, mình tại pháp thuật trên thiên phú, kết hợp nhiều năm cố gắng, cuối cùng cho thấy chân chính phong thái. Vậy kế tiếp, hắn ánh mắt lưu chuyển, thân hình thoáng động, hư không nổ vang, La Trần đột ngột hiện thân tại trợn mắt kim cương thân bên cạnh. Đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chín hoàn thiền trượng đột nhiên đập tới, đối mặt cái này thiền trượng, La Trần trước đó còn phải thi triển các loại thể thuật ứng đối. Nhưng giờ phút này lại là không chút nào né tránh, đấm tới một quyền, chỉ nghe keng một tiếng, vô song cự lực đúng là đem kia thiền trượng từ trợn mắt kim cương trong tay đánh trúng tuột tay rơi. Xuống đất, một màn này, để trợn mắt kim cương thần sắc hoảng hốt, thông qua trước đó giao thủ, hắn tự nhiên cũng phát hiện đối phương cũng là một tên lợi hại luyện thể sĩ. Nhưng ở hắn phán đoán bên trong, tối đa cũng liền cùng mình thông thường trạng thái không kém bao nhiêu. Căn bản không dám đón đỡ thiền trưởng, nhưng hiện nay, đối phương biểu hiện ra nhục thân cường độ, tựa hồ vẫn ở trên hắn, tay không trì pháp bảo thượng phẩm đúng là không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ nói, trước đó kia phiên dũng mãnh biểu hiện, còn không phải đối phương toàn lực, vậy hắn trước đó là đang làm gì? Bắt ta thử tay nghề, giữ lại không được tay. Tâm niệm vừa động, trợn mắt kim cương tay không vạch ra một cái hư ảo chữ vạn. Ngược lại ấn trên người mình, sau một khắc, tạch tạch tạch, xương cốt rung động tiếng vang lên, mênh mông khí huyết như sông lớn chảy xiết, từng đạo cương khí kim màu vàng óng từ hắn trên người lưu chuyển ra. Mà hắn hình thể cũng bắt đầu liên tiếp cất cao, trong chớp mắt, một tôn trưởng tám kim nhân liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hai đầu quỷ dị, bốn tay hùng kỳ, bốn cái bàn tay lớn, phân biệt cầm tràng hạt, kim bát, giới đao, vẫy tay, thiền trượng tới tay, như thế lại không trống chỗ. Hắn nhìn xem đối diện khẽ nhíu mày nam tử, phẫn nộ quát, liền để ngươi biết cái gì đại kim cương thể phách. Nhưng mà, La Trần lại vẻn vẹn chỉ là lắc đầu, cuối cùng không phải không tì vết kim thân, chỉ có bề ngoài, sơ hở trăm chỗ, loại này kim thân, ta muốn phá đi, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu. Trợn mắt kim cương nghe thấy lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, hai cái đầu trên con mắt trừng đến cực lớn, biểu hiện được càng thêm phẫn nộ, La Trần cũng đã không muốn cùng hắn nhiều lời, thân hình bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện thời điểm, hai người khoảng cách rất gần, La Trần đấm ra một quyền, bên cạnh thân nương theo có phảng phất hơi nước đồng dạng huyết sắc lực lượng. Trợn mắt kim cương không sợ chút nào, kim bát đánh ra, đồng thời giới đao chặt xuống, La Trần một chỉ điểm nhẹ, giới đao như bị sét đánh bị ép bay trở về. Ánh mắt dư quang bên trong, thiền trượng vào đầu đập tới, La Trần trở tay một khuỷu tay, đánh lui thiền trượng về sau, mượn lực bay lên không trung, theo sau Thái Sơn áp đỉnh, chân đá như bôn lôi, từng chiêu, một thức thức, hình tượng phảng phất trước đó, lại bởi vì nhiều mấy món pháp bảo, đột nhiên sinh ra vô số biến hóa, mấy chục cái hiệp qua sau, trợn mắt kim cương sừng sững mặt đất phía trên, nhìn xem có chút thở La Trần tùy tiện cười to, một chiêu bại ta, loại nào cuồng vọng, loại nào nói khoác không biết ngưỡng, bây giờ trăm chiêu đã qua. Ngươi bắt ta không có biện pháp nào, nhưng là, bản tọa sẽ không lại cho ngươi ngưng tụ pháp thuật thời cơ. Chịu chết đi, đối với La Trần một chiêu kia hỏa phượng pháp thuật, hắn dù là không có chính diện tiếp nhận, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cho nên, muốn mượn cận chiến, không cho đối phương thong dong thi triển pháp thuật thời gian. Thể tu giao thủ, tốc độ quá nhanh, hơn trăm hiệp, cũng vẻn vẹn tại động tác mau lẹ ở giữa, ngoại nhân chỉ nhìn thấy La Trần phiêu nhiên thối lùi ra phía sau. Thở hồng hộc, mà trợn mắt kim cương thì là càng đánh càng hăng. Kim cương thể phách trên khí huyết hùng hậu, lăng ngưng cuồn cuộn, chẳng lẽ hoang tán nhân vẻn vẹn chỉ là cái nói mạnh miệng. La Trần khẽ nhả một ngụm chọc khí, tay phải chảy phẳng trước người, năm ngón tay khẽ nhếch, mỗi một ngón tay bên trên, đều nắm vô số cây nhỏ bé vô cùng dây đỏ, nói một chiêu, liền một chiêu, tiếng nói phủ lạc, năm ngón tay đột nhiên kéo một cái, dây đỏ đồng loạt run lên, răng rác, một tiếng phá toái thanh âm, vô cùng rõ ràng vang vọng ở trong thiên địa, càng vang vọng tại trợn mắt kim cương bên tai, hắn cúi đầu xem xét. Một con vật thủ, tự dưng rơi xuống đất, theo sau, giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, đùi ra bị nẻ, bốn tay cắt ra, kim sắc trên thân thể hiện ra từng đầu màu đỏ vết nứt. Liền ngay cả thô to trên cổ, đều có to cỡ miệng chén đỏ văn nhanh chóng mở rộng. Vô số cuồng mãnh bá đạo cương khí, từ hắn trong cơ thể không bị khống chế phát tiết ra. Tựa như đập lớn bại đê, hồng thủy chảy xiết, cái này, trợn mắt kim cương chật vật há miệng, nhưng trên mặt tràn đầy đồ sứ phá toái đồng dạng ra bị nẻ đường vân. Để hắn nói không nên lời một câu đầy đủ đến, trong đầu óc suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng chiếu lại trước đó trận chiến kia, La Trần mỗi một lần ra tay, mỗi một lần bị động phòng ngự, chủ động công kích, trưởng quyền chỉ trảo, đạn đập chụp nện, khuỷu tay kích lên gối, chân đá hư đạp, mỗi một lần, đều có yếu ớt đặc thù lực lượng lưu lại, mỗi một chiêu sau kia yếu ớt lực lượng đều chui vào hắn kim thân bên trong. Một chút xíu lơ đánh, nhưng giọt nước dòng suối, hội tụ thành biển, như thế các loại, kết hợp đến cùng một chỗ, chung quy là ta thể phách có thiếu. Mới cho hắn thời cơ a. Trong đầu óc suy nghĩ hiện lên, cao lớn trượng tám kim thân, bộc phát ra lốp bốp tiếng nổ, bắt đầu chia năm xẻ bảy, một viên màu trắng quân cờ, từ hắn trên người bay ra, bao phủ thân thể của hắn, một màn này xuất hiện, đã nói rõ hết thảy, hắn bại, nếu như không có Thiên Nguyên Tông chủ, cũng chính là vị kia hóa thần đại năng thủ đoạn, hắn lập tức liền phải chết ở chỗ này, nhưng có thể tưởng tượng, thân thụ trọng thương như thế, cho dù truyền tống đến ngoại giới, cũng có đến chịu, không có mấy chục trên trăm năm. Đều chưa chắc có thể chậm tới, nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm chui vào màu trắng quân cờ bên trong. Trợn mắt kim cương tiêu tán trước, bấm tay điểm hướng này chuỗi lâu dài đeo tại trên cổ tràng hạt. Hoang tán nhân, ta chờ ngươi ở ngoài. La Trần cười nhạo, bại tướng dưới tay, còn nói dọa, còn làm sắp chết một kích. Tràng hạt bay ra, đột nhiên chấn động, kim tuyến đứt gãy, 18 hạt châu hóa thành một vòng tròn hướng La Trần bay tới. La Trần không hề sợ hãi, hắn đã có thể tay không phá hủy kia trượng tám kim thân. Liền không khả năng sợ món này chỉ là pháp bảo thượng phẩm. đều không cần cái gì thủ đoạn đặc biệt, một chiêu liệt dương thuật, lấy hắn làm trung tâm nổ tung lên, hóa thành một vòng phong bạo, đem kia 18 viên tràng hạt hình thành vòng vây đẩy ra. Chợt mà, La Trần trong mắt, một đầu cá bơi khắc sâu vào tầm mắt, là Thiên Sơn chân nhân thanh phi kiếm kia. Phi kiếm này trước đó chui vào trong hư không, còn tưởng là nó theo Thiên Sơn chân nhân tua chạy cũng chạy trở về. Hiện tại nhưng lại không biết thời điểm nào lặng yên không một tiếng động đi tới La Trần trước mặt. Ngay tại La Trần kinh ngạc ở giữa, nhỏ bé phi kiếm hiển lộ nguyên hình, là một con tựa như con cá đồng dạng sinh vật. Cổ, sau một khắc, cá bơi phi kiếm bộc phát ra vô tận kiếm quang, đem La Trần hoàn toàn bao phủ trong đó. Suy, suy, suy, giữa thiên địa, đều là sáng chói kiếm mang, làm người không dám nhìn thẳng, cơ thể phát lạnh. Quan chiến Phú Thanh Lam nhìn thấy một màn này, khóe mắt, thân thể phát run, nguyên bản đại chiếm thượng phong La Trần, thế mà tại thắng cục đã định thời điểm, sẽ tao ngộ loại chuyện này, nếu như, không có nếu như, vô tận kiếm khí trong gió lốc, La Trần dậm chân mà ra, áo bào bay phất phới, không thấy mảy may thương thế, hắn xoay tay lại một nắm, kiếm khí kia phong bạo đột nhiên thu nhỏ, một con cá bơi lội ngay tại bạo phong nhãn bên trong. Cá bơi nhìn thoáng qua La Trần, rất có linh tính, theo sau chui vào hư không bên trong, liền muốn bỏ chạy, muốn chạy, La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, thần thức điên cuồng khuếch trương, cuối cùng nhất tìm được ở ngoài ngàn dặm, trông thấy kia tái nhợt nam tử thời điểm, hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết dẫn khí. Ở ngoài ngàn dặm, Dư Nhứ khẩn trương nhìn xem ngồi xếp bằng mặt đất Thiên Sơn chân nhân. Làm đối phương mở mắt ra thời điểm, liền vội vàng hỏi, có thể được tay ư? Thiên Sơn chân nhân tiếc nuối lắc đầu, người này chi lợi hại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, một chiêu pháp thuật liền để cho ta chật vật chạy trốn. Kia một thân kinh khủng luyện thể tạo nghệ càng là sinh sinh tay xé trợn mắt kim cương trượng tám. Kim thân, ta một đạo bậc bốn kiếm ngư cổ, dù là nổi lên phía dưới, cũng không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Dư Nhứ mặt mũi tràn đầy thất vọng, cái này đều không làm bị thương hắn sao? Thiên Sơn chân nhân ừ một tiếng, thong dong đứng dậy, một đuôi hư nhược cá bơi từ trong hư không chui ra. Bị hắn nuốt vào trong miệng, đi thôi, mặc dù không làm bị thương Hoang Tán nhân, nhưng cũng để hắn có chút tức giận, giờ phút này ngay tại thi triển loại nào đó pháp thuật. Muốn tìm ta trả thù đâu, bất quá ngươi yên tâm, cách xa nhau như thế xa, hắn bắt chúng ta không cái gì biện pháp, Nguyên Anh chân nhân thần thức có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm chính là đến mấy ngàn dặm. Toàn lực chiến đấu phía dưới, lực phá hoại tác động đến diện tích cũng đại khái tại cái phạm vi này. Nhưng cái này bình thường là chỉ song phương di động chiến đấu phía dưới, mới có thể tạo thành lực phá hoại, nếu như cách xa nhau quá xa, cùng cảnh giới hạ, nghĩ khởi xướng uy hiếp được đối phương pháp thuật, lại là rất không có khả năng, đây mới là Thiên Sơn chân nhân không có sợ hãi nguyên nhân. Cũng là hắn trốn xa ngàn dặm sau, mới dám nổi lên tập kích La Trần lực lượng, thành thì thành vậy, bại cũng không ngại, giờ phút này, trong lòng hắn ngược lại là tại cảm khái trợn mắt kim cương. Vẫn lạc, tại đây cái động thiên bên trong, thích hợp nhất chiến đấu nhưng thật ra là trợn mắt kim cương loại kia đẳng cấp cao luyện thể sĩ. Giống bọn hắn loại này liên khí sĩ, lại là nhận lấy không ít cản tay, thiên địa linh khí tán loạn, nguyên anh lĩnh vực uy năng bị suy yếu, thi triển các loại pháp bảo cũng phi thường hao tổn pháp lực. Xa xa không có luyện thể sĩ tới đơn giản trực tiếp. Ngay tại như này cảm khái bên trong, Thiên Sơn thật người vô ý thức nâng đầu, trong hư không, có một con đầu rồng to lớn chợt từ tầng mây nhô ra. Tài hoa xuất chúng, thương râu râu dài, miệng phun liệt diễm, hai mắt phẫn nộ, hắn quá sợ hãi, đẩy ra Mộng Nhiên không biết Dư Nhứ, đi chỗ cũ chờ, sau một khắc, Viêm Long hàng thế, hủy diệt hết thảy, Dư Nhứ bay ngược mấy trăm trượng, còn chưa dừng hẳn, phốp, nàng miệng phun một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía một cái kia có bàng bạc pháp lực lưu lại hố to. Trong đó đã không có Thiên Sơn chân nhân thân ảnh, Dư Nhứ nuốt ngụm nước bọt, không tự chủ được nhìn về phía bầu trời, rồi mới về lúc gặp lại đường, một đạo thần thức từ trên người nàng đảo qua, để hắn khắp cả người phát lạnh, ở ngoài ngăn dặm, oanh sát cung cấp, loại này pháp thuật, chẳng lẽ là ta đạo tông bảy đại truyền thừa thần thông một trong hư minh một mạch chạm? Không, tuyệt đối không phải, kia rõ ràng là loại nào đó hỏa hệ pháp thuật, mà lại Hoang Tán nhân bất quá là tinh môn một ngoại sự khách khanh. Ngay cả đứng đắn khách khanh đều không phải. Căn bản không có cơ hội học tập ta đạo tông thần thông. Chính Phú Thanh Lam hiện tại cũng còn chưa có tư cách học tập bảy đại thần thông. Càng không khả năng truyền cho Hoang Tán nhân, trong lòng kinh hãi phía dưới, ý niệm liên tiếp, ngay tại nàng hoang mang lo sợ thời điểm, một vòng ánh sáng nhạt lung la lung lay bay lên, mang theo một cái chữ vật chiếc nhẫn bay đến trong tay nàng. Nhìn qua trong tay đom đóm ánh sáng, Dư Nhứ thở ra một hơi dài, Thiên Sơn chân nhân chết thay có đạo, nhiều nhất tính dưỡng một đoạn thời gian, ta còn có cơ hội, tâm tư hiện lên sau. Nàng nhanh chóng ly khai tại chỗ, chỉ là tại rời đi trước đó, như cũ không tự chủ được nhìn thoáng qua La Trần chỗ phương hướng. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này cũng chưa chết. La Trần buông lỏng ra ấn quyết, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, Viêm Long hàng thế cái này một cái pháp thuật, so Hỏa Phượng Liệu Nguyên càng khó, cho tới hôm nay, hắn mới đem độ thuần thục khó khăn lắm tăng lên tới tinh thông cấp độ. Vốn cho rằng xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể giết Thiên Sơn chân nhân, lại không nghĩ rằng đối phương tựa hồ lấy loại nào đó chết thay chi pháp. Sống tiếp được, đây chính là Nam Cương cổ xây sao? Phong cách chiến đấu như thế quỷ quyệt âm hiểm, đổi lại cái khác nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị thiệt lớn, sau này nếu là gặp lại Nam Cương cổ xây, ta lại là phải tăng gấp bội đề phòng. La Trần nghĩ như vậy, hướng quanh mình xem xét, lại cảm thấy không thú vị bắt đầu, trắng đánh một trận, cái gì chiến lợi phẩm đều không thu hoạch được, cũng liền mười mấy viên Phật Châu mà thôi, bằng trắng tiêu hao một bút pháp lực, chiến đấu như vậy, vẫn là thiếu điểm tương đối tốt. Phù Thanh Lam thận trọng nhích lại gần, tượng khải chạy, ta biết, La Trần nhẹ gật đầu, làm 36 đời nhà đứng đầu tượng nhà thiên kiêu. Trên người bảo vật tất nhiên là không phải ít, tại La Trần cùng hai đại cao thủ thời điểm chiến đấu, đối phương liền tạ trợ bảo vật tránh lui phương xa. Nhìn thấy trợn mắt kim cương chiến bại về sau, càng là đầu một cái biến mất không thấy gì nữa, chạy liền chạy đi, không có người hộ đạo bảo vệ, tiếp xuống mặc kệ là đi săn huyễn thú, vẫn là cảm ngộ pháp tắc, đều muốn phiền phức vô số lần. Có thể nói, dù là tượng khải còn lưu tại Thận Long động thiên, nhưng đối La Trần Phú Thanh Lam đã không tạo được cái gì uy hiếp. Đi thôi, La Trần đạp không bay lên, Phú Thanh Lam trong lòng có vô số lời nói muốn nói, lại không từ mở miệng. Theo La Trần một hồi, nàng phát hiện có chút không đúng, không trở về chỗ cũ sao? Đổi chỗ, là sợ những người khác tìm tới cửa. Có phương diện này lo lắng, rốt cuộc trước đó động tĩnh quá lớn, nhưng chủ yếu nhất là, chung quanh đây huyễn thú đã lác đác không có mấy, đi săn cần thời gian cũng càng ngày càng dài, chuyển sang nơi khác, dễ dàng hơn bắt giữ huyễn thú. Ta nghe ngươi, một nam một nữ thân ảnh dần dần đi xa, trò chuyện thanh âm cũng tiêu tán tại khô nóng trong gió. Chỉ để lại kia cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, phá toái núi lớn, nói nơi này đã từng phát sinh qua một lần nghiêng về một bên chiến đấu. Chương 1012, Kim Sí Đại Bằng. Kiếm Định Phong 3, Tây Mạc tình huống đã đại khái thăm dò, yêu tộc cùng hoang thú hoàn toàn chính xác liên thủ, lấy Xích Xa Cổ Hiết cầm đầu, xuất lĩnh ức vạn đại quân, cường thế phản công nhân tộc lãnh địa, nhưng từng tra ra liên thủ hoang thú là ai? Kim Sí Đại Bằng, đã từng Huyền Không Tự Xá Lợi Viện hộ pháp linh thú. Nguyên lai là hắn a, lúc trước Bàn Nhược Đường thủ tọa đem nó độ hóa đưa vào Phật môn. Vốn là gặp không ít chỉ trích, sau đó con thú này biển thủ mang đi 36 viên cao tăng xá lợi, khiến cho Huyền Không Tự nguyên khí đại thương. Bây giờ con thú này đi mà quay lại, lại là yêu hoang hợp lưu công kích nhân tộc, cũng không biết Huyền Không Tự vị kia đạo hữu làm cảm tưởng gì. Kỳ liền kỳ ở chỗ này, ngàn năm 36 vị trí đầu xá lợi bị trộm. Huyền Không Tự bởi vậy đóng chặt sơn môn ngàn năm, theo lý thuyết, sớm nên khôi phục nguyên khí mới đúng, nhưng tại lần này yêu tộc phản công hạ, như cũ không để ý tới thế sự, thật là khiến người kỳ quái, không cần đi để ý tới bọn hắn đóng cửa công việc. Bây giờ chính là ta chờ nhúng chàm Tây Mạc cơ hội thật tốt. Đợi Thiên Nguyên đại quân đánh lui yêu tộc chinh phục Tây Mạc thời điểm, Huyền Không Tự tăng chúng cũng không thể nói gì hơn, tâm sự Bắc Hải tình huống bên kia đi, để ta tới nói đi. Bắc Hải bên kia, tình huống cùng trước đó phán đoán đồng dạng, Lệ đại năng cũng cực kỳ cảm kích tức thời, cùng chúng ta duy trì ăn ý, duy nhất khác người chỗ, chính là hắn đang mượn lấy nhân yêu đại chiến thời cơ. Ý đồ xâm thôn sơn biển, luyện chế linh bảo, không sao, tùy hắn đi, đến lúc đó nuốt nhiều ít liền phải phun ra nhiều ít đến, chỉ cần Trầm Luân Hải cùng Dạ Ma Thiên hai nơi địa phương còn tại, liền không ảnh hưởng toàn cục, lối đi sự tình đâu? Bẩm báo tông chủ, lối đi sắp triệt để đả thông, một chút nơi hiểm yếu, cũng tại ta tông người tài ba công khắc hạ, dần dần quét sạch, trên đường đi, còn tiếp một đội đến đây Trung Châu, đầu nhập vào Thiên Địa Phong Bắc Hải Nguyên Anh tu sĩ. Mạc Thủ Triết chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng chi ý, Trung Châu tiến về Bắc Hải lối đi một khi đả thông, kia Trung Châu đại quân binh phát Bắc Hải sẽ không còn trở ngại. Nếu là phối hợp Bồng Lai Tiên Tông, liền có thể trong một sớm một chiều thu phục Bắc Hải nhân tộc cựu thổ. Từ đây sau này, Bắc Hải đem chỉ có Thiên Nguyên Đạo Tông một cái hóa thần thánh địa. Cái gọi là Nguyên Ma Tông, dù là dư nghiệt tiềm ẩn lại sâu, cũng vô pháp khôi phục Ma Tông vinh quang. Ngay tại hắn như này suy nghĩ thời điểm, chợt lông mày nhíu lại, có người bị đào thải, bàn cờ trong không gian, Thiên Nguyên chư thật sững sờ, nhao nhao nghị luận, như thế nhanh, mới trôi qua 8 ngày đi. Sơn Hải 8 ngày, Động Thiên 800 ngày, đã không ngắn, cuối cùng vẫn là ngắn, Kim Đan tiểu bối cực hạn là 1 tháng, Nguyên Anh chân truyền dừng lại thời gian là 1 năm, lúc này mới vẻn vẹn 8 ngày, liền bị đào thải ra, nghĩ đến là không thu hoạch được gì. Sơn Hải giới 8 ngày, đặt ở Động Thiên bên trong, ước chừng 800 ngày tầm đó, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 2 năm, như thế chút thời gian, có thể hay không bắt được bậc 4 huyễn thú đều là khó nói sự tình. Càng đừng đề cập tạ trợ huyễn hạch tu hành, cảm ngộ đến pháp tắc chân ý. Có người hiếu kỳ, hỏi thăm Mạc Thủ Triết là nhà nào chân truyền, Mạc Thủ Triết cười cười, cũng không phải chân truyền đệ tử, vẻn vẹn chỉ là cái người hộ đạo mà thôi, người hộ đạo trước bị loại, cũng coi như phổ biến, bất quá, kể từ đó, không có người hộ đạo bảo vệ, cho dù chân truyền đệ tử lưu tại trong đó, sau tục sợ là cũng bước đi liên tục khó khăn, không cái gì lớn thu hoạch, Đám người hỏi tới là cái nào thằng xui xẻo, Mạc Thủ Chuyết bấm ngón tay tính toán, đã có đáp án, là tượng khải người hộ đạo nộ mục Kim Cương, giờ phút này bản thân bị trọng thương, kim thân phá toái, chỉ lưu một ngụm kéo dài hơi tàn chi khí, đang tiếp thụ ta tông môn nhân cứu chữa. Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong bữa tiệc càng có một lão giả, nói một tiếng, đi một lát sẽ trở lại, liền một mặt lo lắng rời đi Lạn Kha bàn cờ không gian. Đợi hắn rời đi sau, đám người lúc này mới nghị luận, nộ mục Kim Cương, là Tây Mạc vị kia Kim Sơn tự thủ tọa sao? Hẳn là hắn, nghe nói ngộ được không trọn vẹn ba đầu sáu tay chi pháp. Với luyện thể một cảnh thành tựu đại Kim Cương thể phách, chính là hiếm thấy luyện thể kỳ tài, không nên a, Thận Long bí cảnh tự thành động thiên, ở vào trong đó, tu sĩ Nguyên Anh lĩnh vực bị thật to áp chế, không chỉ có đối đẳng cấp cao huyễn thú vô hiệu, đối nhân tộc tu tiên giả cũng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Là lấy, mỗi lần tiến vào bên trong người hộ đạo, nhất là lấy đẳng cấp cao luyện thể sĩ thích hợp nhất. Đẳng cấp cao luyện thể sĩ một thân vĩ lực, chỉ dựa vào tự thân, chưa từng ỷ lại thiên địa chi uy, tại kia Thận Long động thiên bên trong, mọi người Nguyên Anh lĩnh vực đều không tốt làm, đẳng cấp cao luyện thể sĩ ưu thế liền đột hiển ra. Cái quy luật này, cũng là tại mỗi một lần 500 năm thi đấu bên trong, dần dần bị lục lọi ra tới, nhưng từ khi thượng cổ nhân yêu đại chiến sau, không có lớn chiến tranh, tu tiên giới giọng chính liền thành truy cầu trường sinh, truy cầu cương mãnh vĩ lực luyện thể một đạo, dần dần xuống dốc, là lấy đẳng cấp cao luyện thể sĩ ít càng thêm ít. Giống lần này, tiến vào Thận Long động thiên 13 vị người hộ đạo. Dù là các đại gia tộc khổ tâm vơ vét, nhưng thuần túy luyện thể sĩ cũng liền nộ mục Kim Cương một người mà thôi. Có khác ba vị, vẻn vẹn chỉ là pháp thể song tu, tượng nhà làm 36 đời nhà đứng đầu, thực lực hùng hậu, giao thiệp rộng rộng, mời tới nộ mục Kim Cương không thể nghi ngờ là kia bốn cái người hộ đạo bên trong người nổi bật. Có thể nói, khi tiến vào Thận Long động thiên trước đó, tượng nhà liền đã chiếm được tiên cơ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, nộ mục Kim Cương sẽ bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Không phải là lúc nhà vị kia người hộ đạo thích hung thanh, không có khả năng, hắn dù dựa vào luyện thể tạo nghệ xông ra danh hào, nhưng tự giác trường sinh vô vọng, cho nên chuyển tu liên khí chi pháp, cũng đúng là như thế, mới có thể tại 470 tuổi, cao tuổi, thành tựu Nguyên Anh kỳ. Khó khăn lắm gặp phải lần này thi đấu, lấy cái kia gà mờ luyện thể tạo nghệ, không phải là nộ mục Kim Cương đối thủ, nhưng nếu là lúc bó đuốc cùng hắn đồng loạt ra tay đâu. Biết được nội tình người, không thể không suy tính tới khả năng này, cùng cái khác chân truyền khác biệt, lúc bó đuốc là trong 13 người số ít có thể tự mình ra tay tồn tại. Nếu như hắn cùng Thích Hùng Thành cùng một chỗ liên thủ, đem nộ mục Kim Cương đánh cho gần như vẫn lạc, cũng không phải là không được, nhưng rất nhanh, cái suy đoán này liền bị người đẩy ngã, con ta trời sinh cao quý, như thế nào lại cùng người này động thủ, mà lại, cũng muốn Tượng Khải có lá gan kia trêu chọc hắn mới đúng. Là lúc gia tộc trưởng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Thiên Địa Phong 10 cửu trưởng lão một trong, hắn cười lạnh một tiếng, cùng nó suy đoán là con ta ra tay, không ngại ngẫm lại có phải hay không những người khác liên thủ trước tiên đem trợn mắt tiểu nhi. Khu trục ra, không có tham dự vào lần này động thiên thi đấu rất nhiều gia tộc đại biểu. Trong lòng khẽ gật đầu, công nhận lần giải thích này, tượng nhà làm 36 đời nhà đứng đầu, những năm này diễu võ dương oai, sau 12 cự thất còn muốn trương dương, nhưng đắc tội không ít gia tộc, nếu nói các đại thế gia trong bóng tối liên thủ, trước tiên đem Tượng Khải cùng hắn người hộ đạo đá ra khỏi cục. Thật là có khả năng này, Phú Triều Sinh ở bên trong 9 vị gia tộc đại biểu. Giờ phút này ánh mắt không ngừng nhìn nhau, đều mang nghi hoặc hương vị, bọn hắn không kế hoạch này a? Chẳng lẽ là tiến vào bên trong tiểu bối, lòng có ăn ý, liên thủ làm ra quyết định này? Mạc Thủ Chuyết không nói một lời, đầu ngón tay lục lọi mấy cái quân cờ, trong lòng đã có cái phổ nhi, chỉ chốc lát sau, tượng gia tộc trưởng vội vàng trở về, trên mặt âm trầm vô cùng, không chờ những người khác hiếu kỳ hỏi thăm, Mạc Thủ Chuyết nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục trước đó tình báo tập hợp, trò chuyện chút Đông Hoang bên kia đi, cùng địa phương khác khác biệt, Đông Hoang bên kia khó giải thích nhất, chúng ta động thủ trước đó, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Không phải sơ ý một chút liền dễ dàng rước lấy diệt tông chi họa. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc, ngoại giới thời gian, từng ngày đi qua, giống như dòng suối chảy nhỏ giọt, dò gì chảy xuôi, Thận Long động thiên bên trong, lại là một năm rồi lại một năm, như sông lớn chi thủy đồng dạng trào lên không quay lại. 20 năm sau, một chỗ tĩnh mịch không cốc bên trong, Lục Lan yếu ớt, kiếm âm thanh chanh chanh, một bộ áo bào trắng, eo uốn đai lưng ngọc nam tử, cầm trong tay một thanh huyết kiếm trong cốc. Chậm rãi vũ động các loại kiếm chiêu, giữa thiên địa hình như có linh khí theo mũi kiếm múa mà lưu chuyển, nhưng phi thường mỏng manh. La Trần chuyên tâm quơ nguyên đồ kiếm, 20 năm tuế nguyệt, hắn làm rất nhiều chuyện, thí dụ như tại đem Hỏa Phượng Liệu Nguyên tăng lên tới tông sư cấp độ thuần thục sau, Viêm Long Hàng Thế một chiêu này cũng luyện tập đến tông sư cấp, bất quá đến đây hai đạo pháp thuật tăng lên liền càng ngày càng khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở loại này pháp thuật đối pháp lực tiêu hao quá lớn, qua với tấp nập tập luyện sẽ đối với hắn bản thân tu hành tạo thành trở ngại. Lại thí dụ như, Bồng Lai Bát Giác Các, bị hắn triệt để phá trừ tất cả cấm chế, hoàn toàn bị hắn luyện hóa trưởng khống, luyện hóa về sau, La Trần thu hoạch tương đối khá, đúng là ở bên trong mấy cái phân biệt rõ ràng không gian bên trong, phát hiện mấy loại thế gian khó tìm linh dược cao cấp. Nghĩ đến là Bồng Lai Tiên Tông đám đệ tử kia tại Vẫn Ma Chi Địa Mộc Thiên Nguyên trên thu hoạch. Bây giờ lại tiện nghi La Trần. Chương 1013, Kim Sí Đại Bằng. Kiếm Định Phong 3, luyện hóa Bồng Lai Bát Giác Các thu hoạch, còn không chỉ như vậy, hắn trận đạo tạo nghệ cũng tại hệ thống đánh giá bên trong, trong bất chi bất giác đạt đến bậc 4 trận pháp sư. Như thế tăng lên, không quan hệ thiên phú, thuần túy là lượng biến đưa tới chất biến. Cuối cùng nhất, còn có một việc, đó chính là La Trần rút cái thời gian, hoàn thành chủ hồn lại một lần nữa phân hóa, có được đạo thứ hai phân hồn. Chuyện này biến hóa, ai cũng không biết, bao quát Phú Thanh Lam. Lúc ấy, La Trần áp chế đã lâu cảnh giới, từ Nguyên Anh một tầng lên tới Nguyên Anh tầng 2, dẫn đến chủ hồn phá lệ tràn đầy. La Trần rõ ràng liền động lên phân hóa thần hồn ý niệm. Lần này thống khổ vẫn như cũ, nhưng La Trần đã sớm chuẩn bị, nhất là, liệt hồn công, độ thuần thục đạt tới tinh thông cấp độ, để hắn cắt chém thần hồn trở nên càng nhanh hơn, giảm bớt thống khổ kéo dài thời gian, phân hóa ra thần hồn, cùng trước đó đoán trước đồng dạng, tại Kim Đan hậu kỳ tả hữu, lúc này tương đối suy nhược, còn không thích hợp dùng để chiến đấu, hơn nữa còn có ảnh hưởng trái chiều. La Trần phát hiện, trong thức hải đồng thời tồn tại ba đạo hồn phách, cho dù là cùng một ý thức, nhưng cũng để hắn thường xuyên sinh lòng tạp niệm, cái này dấu hiệu cũng không quá tốt. Thức hải tạp niệm nhiều lần sinh, rất dễ dàng rước lấy tâm kiếp ma chướng, nếu là sơ ý một chút tẩu hỏa nhập ma liền không tốt lắm. Vì thế, hắn suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng nhất, tướng chủ ý đánh tới tự sáng tạo, vì Trần Nguyên thuật, bên trên, phần này bí thuật, tuy là thành tựu kim đan kỳ sau tự sáng tạo mà đến, nhưng cấp bậc cực cao, chừng bậc 4, dù là La Trần tại Nguyên Anh về sau, cũng thường xuyên vận dụng thời cơ, lại không còn là ngưng kết kim đan, tôi liên pháp lực những địa phương này, mà là dùng để chém tới tạp niệm. Chỉ như vậy, là bởi vì Trần Nguyên thuật, lúc trước sáng tạo thời điểm, dung nhập một môn tên là Định Phong 3, kết đan bí thuật, Định Phong 3, xuất từ cố nhân Miêu Văn, truy căn tố nguyên, lại là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, tuệ kiếm thuật, bởi vậy, Định Phong 3, cũng có cùng loại, tuệ kiếm thuật, tuyệt vọng trảm ma diệu dụng. Khi đó, La Trần không có xâm nhập nghiên cứu, Định Phong 3, vẻn vẹn chỉ là lấy hắn đối kết đan hữu ích địa phương, dung nhập vào, vì Trần Nguyên thuật, bên trong, nhưng hiện nay, hắn lại là chuẩn bị đào sâu này thuật, vừa đến, chém tới ba hồn đặt song song, tạp niệm vọng sinh cục diện khó xử. Thứ hai, cũng là dựa vào cái này tập luyện kiếm thuật, cái này có thể nói một công đôi việc chuyện tốt. Nguyên đồ kiếm tuy bị hắn luyện hóa hai tầng phong ấn, có thể tự do điều khiển, nhưng La Trần cũng không thông cao thâm ngự kiếm thuật, vẻn vẹn chỉ có thể lợi dụng nguyên đồ kiếm sắc bén đặc tính mà thôi. Nếu như liền như này lấy ra đi đối địch, mặc kệ thắng bại, chung quy là có chút lãng phí như thế một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Là lấy, nếu có thể nắm giữ một chút kiếm đạo có liên quan pháp môn, đến lúc đó La Trần thôi động nguyên đồ kiếm, uy năng có lẽ lớn hơn. Cùng nhau đi tới, La Trần khổng lồ thân ra bên trong, cũng có không ít kiếm đạo có liên quan điển tịch, như kia Phi Vân Tử kiếm hoàn phương pháp luyện chế, lại như kia Hàn Chiêm kiếm trận chi pháp, nhưng những này, nói cho cùng đều muốn tạ trợ kiếm hoàn loại này đặc thù pháp bảo. Nguyên đồ kiếm chính là thực sự phi kiếm, cùng kiếm hoàn có khác biệt đặc tính, những cái kia pháp môn cũng không thích hợp. Định Phong 3, cấp bậc tuy thấp, tốt xấu tại phi kiếm cùng kiếm hoàn ở giữa có trung tính. Như thế các loại, mới thành La Trần nghiên cứu sâu, Định Phong 3, từ trong tới ngoài bắt đầu tập luyện nó nguyên nhân, nếu có cao minh hơn ngự kiếm chi pháp, vậy cũng tốt. La Trần một bên vung kiếm, một bên cảm khái nói, không cốc bên trong, có mùi thơm truyền đến, không phải là lan hương, mà là nữ tử hương. Phú Thanh Lam từ một cái trong cửa đá đi ra, tự mình tìm một chỗ đá xanh, vuốt vuốt váy áo thản nhiên ngồi xuống, nàng an tĩnh nhìn xem La Trần múa kiếm, cũng không quấy rầy đối phương. Những năm gần đây, hai người trong bất chi bất giác đã tạo thành loại này ăn ý. Có lẽ là khổ tu ngồi lâu, giờ phút này ở trên tảng đá ngồi cũng không quá thoải mái. Nàng thân thể lệch ra, tay dựa vào núi đá nâng cằm lên, tiếp tục xem La Trần múa kiếm, trong lòng lại là có mấy phần hiếu kỳ bí ẩn này đồng dạng nam nhân. Ngay từ đầu, nàng chỉ coi đối phương là bình thường tán tu, nhưng đối phương tại đào viên bên ngoài đánh bại dễ dàng Thích Hùng Thành, để nàng lau mắt mà nhìn. Sau đó, nàng phát hiện đối phương tinh thông pháp thuật, nhưng đánh với Nộ Mục Kim Cương một trận, nàng phát hiện đối phương còn có cực kỳ cường hãn luyện thể cảnh giới. Nếu như nói những này thì cũng thôi đi, chí ít La Trần còn có khuyết điểm, đó chính là đối phương không có tiện tay chân khí. Thiếp thân hắc giáp là không sai chân khí, nhưng giới hạn trong phòng ngự, kia đỉnh nhỏ màu xám, nhìn đến bất phàm, thế nhưng cực hạn với trấn áp vây nhốt một đạo, tại tấn công chính diện trên không hiển sơn không lộ thủy. Dù là tại lúc trước hai đại cường giả vây công hạ, La Trần đều từ đầu đến cuối không có thôi động lợi hại pháp bảo cùng chân khí. Phú Thanh Lam nghĩ đến đối phương là tán tu, có thể tại tấn thăng Nguyên Anh kỳ sau, có được hai kiện không tầm thường chân khí đã là may mắn. Nhưng hiện nay, trong tay đối phương vung cái kia thanh huyết kiếm, vừa nhìn liền biết là tuyệt đỉnh lợi khí. Muốn ta có gia tộc trèo trống, có tông môn bồi dưỡng, kết anh về sau, cũng vẻn vẹn dựa vào mình chỉ ẩn dưỡng ra một viên che trời lá. Một kiện khác chân khí vẫn là ra vì ta tu thập. Cũng không tính tiện tay, hắn chỉ là một cái tán tu, lại có ba kiện chân khí, lại bao dung công thủ trấn áp từng cái phương diện, là từng có khoáng thế cơ duyên, vẫn là mình vất vả luyện chế được đến. Thân mang như thế lợi khí, đại chiến thời điểm lại không sử dụng, hắn đối với mình thế mà như kia tự tin sao? Chỉ tiếc, hắn những kiếm chiêu này qua với thô thiển, kém xa tít tắp tông môn một chút chấp nhất với kiếm đạo sư huynh. Không hoài bảo vật, nhưng không có nguyên bộ kiếm chiêu. A, trong tầm mắt, La Trần trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, trên mũi kiếm có tấc hơn kiếm mang chợt mà phun ra nuốt vào, đem mặt đất đánh xuyên một cái một chỉ thô mảnh lỗ thủng. Sâu không thấy đáy, là kiếm mang, kiếm tu một đạo bên trong, điểm kiếm khí, kiếm mang, kiếm tâm, kiếm ý, phân biệt đối ứng liên khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh bốn cái cảnh giới, nhưng một bộ này tổng kết ra hệ thống tu luyện bình thường là dùng tại chính thống kiếm tu. Cũng chính là ngự sử kiếm hoàn kiếm tu trên thân, giờ khắc này ở Phú Thanh Lam nhìn hạ, đối phương thình lình dùng một thanh phi kiếm, liền thôi sinh kiếm mang. Phú Thanh Lam miệng nhỏ khẽ nhếch, hẳn là, hắn còn am hiểu kiếm đạo hay sao? Không tốt bên trong, La Trần kinh ngạc nhìn xem kiếm mang kia, kia tuyệt không phải nguyên đồ kiếm tán phát kiếm quang, mà là pháp lực mình thúc sinh ra kiếm mang, mình chẳng lẽ trên kiếm đạo còn có thiên phú hay sao? La Trần nghi hoặc ở giữa, tâm thần liếc nhìn người bên ngoài không thể gặp bằng, đại viên mãn, vì Trần Nguyên Thuật, điều khoản, ngay tại Diệp Diệp sinh huy, tâm hắn sinh giật mình, không phải là có kiếm đạo thiên phú, mà là tại vô số lần vận chuyển này thuật tình huống dưới. Đối, định phong ba, nhất pháp, sớm đã dung hội quán thông, dù chưa tu kiếm đạo, lại có một viên kiếm tâm, đây là kiếm đạo đệ tam cảnh tạo nghệ, bây giờ hướng phía dưới kiêm dung, thúc đẩy sinh trưởng kiếm mang, bất quá nước chảy thành sông mà thôi, bất quá một chút cơ kỳ thủ đoạn mà thôi, đối với hắn cũng không cái gì lớn tăng lên, trò chuyện làm bổ sung thôi, La Trần khẽ mỉm cười, thu hồi nguyên đồ kiếm đi hướng Phú Thanh Lam, tu hành kết thúc, lại thất bại, đúng vậy a, nữ tử đứng dậy, biểu lộ có chút ngượng ngùng. La Trần lơ đánh khoát tay áo, linh cơ mỏng manh, bản nguyên khó tìm, trách không được ngươi, chung quy là huyễn hạch quá ít. Phú Thanh Lam có chút ngượng ngùng cúi đầu, La Trần vì nàng tìm thấy huyễn hạch thật không tính ít. Mặc dù ly khai lúc trước chỗ kia địa phương sau, hai người không có chỗ ở cố định, thu hoạch huyễn hạch cũng không ổn định, nhưng 20 năm xuống tới, thế nào cũng có cái 30 viên, 30 viên huyễn hạch, vẫn như cũ không để nàng tìm ra mộc chi bản nguyên. Mặc dù La Trần tập mãi thành thói quen, nhưng nàng chính mình cũng sắp hoài nghi tư chất của mình. Mà lại như thế xuống dưới, cũng không biết khi nào mới có thể để cho đối phương thoát khốn. Ngay tại nàng hoài nghi mình, con mắt nhìn chằm chằm mũi chân lúc trước phá đất mà lên cỏ xanh. Im lặng không nói thời điểm, La Trần bỗng nhiên nói, ngươi loại tình huống này, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chợt nghe lời ấy, Phú Thanh Lam đột nhiên nâng đầu, nếu có lượng lớn linh cơ, tạo điều kiện cho ngươi tiếp tục tu hành, tất nhiên có thể cung cấp lượng lớn thời gian trèo chống đến ngươi tìm được bản nguyên chi lực. Lượng lớn linh cơ, hẳn là kia. Thế nhưng là, nghỉ ngơi cho tốt hai ngày đi, đến lúc đó theo ta cùng lúc xuất phát, lần này nếu như thành công, có lẽ có thể để ngươi nhất cử công thành. La Trần nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi, lưu lại Phú Thanh Lam đợi tại không cốc bên trong, thần sắc biến ảo, đã có nhẹ nhàng thở ra tiếc nuối, lại phân bên ngoài tò mò, đối phương hoàn toàn chính xác không có đem ngày đó máy móc đan cho nàng. Cái này tại lẽ thường bên trong, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là, nàng hết sức tò mò, đối phương đến cùng có cái gì thủ đoạn. Có thể tìm tới lượng lớn linh cơ, chẳng lẽ muốn một hơi săn giết mấy cái huyễn thú hay sao? Nàng không nghi ngờ La Trần có thể vì, nhưng cực kỳ hoài nghi, bây giờ Thận Long động thiên bên trong, còn có hay không địa phương như vậy có thể đồng thời tồn tại lượng lớn đẳng cấp cao huyễn thú. Chương 1014, Cửu Thiên Thập Địa. Na Di nhưng đến, thiên cơ đạo làm, dụ hoặc chúng huyễn, hai ngày sau, được mông thần sương mù bên trong, một nam một nữ sóng vai xuất cốc, La Huynh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Đến, ngươi liền biết. Tóm lại sẽ không hại ngươi, ha ha, điểm này tiểu muội cũng không lo lắng, mặt khác có một việc, là mỗ cần trước cho ngươi chào hỏi, chuyện gì, đến lúc đó, ta cần ngươi thay ta bảo vệ một cái trận pháp, để phòng bị người khác phá hư, nếu là thật sự bị người phá hủy, ngươi cần sách trước báo cho với ta, miễn cho ta mờ mịt tiến trận, cái gì trận pháp như thế trọng yếu, đi trước ba cầu vồng thác nước nhìn kỹ hắn nói, ta còn không có triệt để quyết định, trò chuyện thanh âm, ở trong sương mù càng lúc càng xa, thẳng đến một ngày một đêm sau, cách nhau cực xa. Trong tầm mắt vẫn như cũ có cầu vồng lọt vào trong tầm mắt. Hai người bước chân mới ngừng lại được, đứng tại một chỗ trên núi cao, Phú Thanh Lam nhìn về phía nơi xa cái kia biến đổi bất ngờ. Ngân cầu vồng ba chồng thác nước, mặt lộ vẻ không hiểu, Thận Long động thiên bên trong, cũng không có tỉ mỉ bản đồ, Bởi vì mỗi một lần tiến đến, thường thường đều khoảng cách 500 năm, 500 năm thương hải tang điền, lại có huyễn thú loại này lực phá hoại rất mạnh sinh vật tồn tại. Bởi vậy mỗi một lần động thiên thi đấu, bên trong núi non sông ngòi đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vậy, cho dù là Thiên Nguyên Đạo Tông các đại gia tộc tham gia nhiều lần Thận Long động thiên thi đấu, nhưng đối bên trong địa hình tình báo, vẫn như cũ mà biết không rõ, thậm chí bọn hắn cảm thấy bên trong sông núi hình dạng mặt đất biến hóa căn bản không có quy luật. Chính là Thận Long chết đi sau nhục thể bản năng, tại chủ đạo đây hết thảy biến hóa, hướng nơi xa phía kia thác nước, được xưng làm ba cầu vòng thác nước, cũng vẻn vẹn la trần một lần đi ngang qua thời điểm tùy ý mệnh danh mà thôi. Ai nào biết cái trước 500 năm thời điểm, có hay không kia một chỗ thác nước đâu. Đừng nói, la trần lấy tên, thật còn rất hình tượng. Bao la hùng vĩ thác nước lượng lớn chút xuống, bởi vì lấy thế núi chập trùng, chia làm ba đoạn nghiêng thác nước, mỗi một đoạn, đều như tấm lụa, lại tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ từng đạo óng ánh sáng long lanh cầu vồng bảy sắc. Ba cầu vồng thác nước, cảnh tượng như tên, mỹ lệ vô cùng, ngay tại nàng nghi hoặc tại sao muốn tới nơi này, vừa nghi ngờ tại sao không tới gần kia ba cầu vồng thác nước lúc. La Trần thanh âm tại vang lên bên tai, 20 năm không ngừng dùng huyễn hạch tu hành, hấp thụ lượng lớn linh cơ, người hẳn là rất quen thuộc cái loại cảm giác này, giờ phút này, không ngại thả ra nguyên anh bản tôn cảm thụ một hai. Phú Thanh Lam theo lời làm theo, một tôn màu da trắng nõn, tay chân non mịn bé gái từ đỉnh đầu nàng bay ra. Cử động như vậy, như tại ngoại giới, thực sự gan to bằng trời, dù là tại Thận Long động thiên bên trong, ngay trước mặt người khác lớn như thế liệt thả ra nguyên anh đến. Cũng là không biết sống chết làm phép, nhưng bên cạnh người là La Trần, Phú Thanh Lam căn bản không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Thật cứ dựa theo đối phương nói như kia đi làm, một lát sau, nguyên anh về thể, Phú Thanh Lam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi nào có lượng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.